đỡ phải chờ đợi. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị khán giả và các bạn, xin lỗi các bạn một chút bởi vì ngày hôm nay hơi nhiều việc. Setup nó hơi muộn và muốn tìm một vài cái hiệu ứng âm thanh cho nó thật chuẩn mực để thể hiện thành công thật tốt cái tác phẩm ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, thể theo yêu cầu của rất nhiều khán thính giả, đặc biệt là của chị Nguyễn Hải, là một chị Việt Kiều ở Na Uy. Chị có một cái ấn tượng rất là sâu sắc với cái hình ảnh Hồng Hoa Quỷ Mẫu mà em đã từng kể chuyện với chị Nguyễn Hải. Vì vậy ngày hôm nay thì cũng được sự cho phép của tác giả Cú Heo, tôi cũng sẽ diễn đọc chính thức phần chính của bộ Hồng Hoa Quỷ Mẫu nằm trong ngoại truyện của series Tam Điểm Chỉ. Đây là một tích dân gian có thật ở miền núi phía Bắc, nói về một người mẹ quỷ. Cái đoạn này nó tiếp theo ở những cái tập trước của ngoại truyện Tam Điểm Chỉ, khi mà ông thầy Trà cùng với Hà nhớ lại những cái ký ức về người anh em song sinh đã chết của mình, thì sẽ đã nhắc đến một cái nhân vật có tên là Hồng Hoa Quỷ Mẫu. Vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ xem cái tích này, cái tích linh dị về Hồng Hoa Quỷ Mẫu này nó như thế nào. Trước khi chúng ta vào chuyện thì mong rằng các bạn hãy ủng hộ tác giả Cú Heo bằng cách truy cập vào fanpage Bên Kia Của Sự Sống và chia sẻ tác phẩm này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Bạn nào có tâm thì hãy donate cho Cú Heo, coi như là để mua cho Cú Heo bao thuốc, ngồi nhâm nhi viết chuyện chơi. Các bạn để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ lòng video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Hãy tắt tên những cái đứa bạn thích chuyện ma, chuyện linh dị, kinh dị vào đây. Hãy donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và có lẽ ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay. Tam Điểm Chỉ ngoại truyện Hồng Hoa Quỷ Mẫu. Ông thầy Trà ôm chặt lấy thằng Hà. Ông đưa tay cố quẹt đi hai hàng nước mắt già nua. Con có biết không? Con là đứa trẻ bị chẳng hoa quấn cỏ. Đáng lẽ là mày phải chết con ơi. Nhưng mà là anh của con để cho mày được sống. Bác sĩ đỡ đẻ có nói là khi mà bà ấy thọc tay vào để lôi đứa trẻ không bị dây quấn cổ ra thì không hiểu sao nó kháng cự quyết liệt, thời gian không cho phép. Cuối cùng ông đẩy anh của con vào rồi gỡ dây quấn cổ lôi con ra. Nghe đến đây hắn như chết lặng cả người. Ông Trà vẫn gào lên trong nước mắt. Ta sai rồi. Ta sai khi nghĩ rằng là Hồng Hoa Quỷ Mẫu có thể bảo vệ được nó. Ta sai. ta nhầm cả rồi, biết không? Chết đã không hề lừa ta. Bà nói rằng ta có ba đứa con, một đứa con đẻ, hai đứa con nuôi, hai đứa phải chết. Cho dù người bảo vệ anh em con có phải là Hồng Hoa Quỷ Mẫu hay không? Hai thầy trò cứ thế ngồi ôm nhau mà khóc. Rồi ông kể cho Hà nghe về việc ông đã mang linh hồn của người anh em song sinh trao cho Hồng Hoa Quỷ Mẫu ra sao. Rồi kể cho Hà nghe về người đàn bà với cái tên là Hồng Hoa Quỷ Mẫu, người trưởng quản Hồng Hoa Điện của âm ty, người chuyên chăm lo và bảo vệ cho những linh hồn bé nhỏ. Chương 25: Mặt trời đen. Nếu được sống một kiếp thứ hai, tôi xin thôi không làm người. Nếu được sống một kiếp thứ hai, tôi thà làm mây bay. Vậy em là ai? Trước đây, sau này em là ai? Thế gian không một ai biết. Là em không muốn sống cô đơn như thế này. Vậy thì em là ai? Trước đây sau này em là ai? Thế gian không một ai biết. Em không muốn cô đơn như thế này. Trích đoạn kiếp thứ hai của Linh Cáo. Cứ mỗi một mùa hè đến là cây hòe ở trước cổng lại nở ra những chùm hoa màu trắng tinh khiết. Có một điều lạ là từ những chùm hoa hòe trắng nõn lại tỏa ra hương thơm tinh khiết cả khu vườn. Có lẽ chính vì việc này biến cây hòe của gia đình hoàn toàn khác biệt với những cây hòe khác. Trong gian nhà chính có một người thanh niên đang rủi mải kinh sử, chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới. Người vợ với cái bụng bầu hơn 5 tháng từ dưới bếp bê lên cho chồng một bát chè đỗ ăn cho lấy sức. Cổ từ từ tiến tới. Nghỉ tay ăn bát chè đi mình. Người chồng nghe tiếng vợ vội vàng buông bút đứng dậy đỡ cái khay thơm phức. Ê, mình vất vả rồi, cứ để tôi. Hai người ngồi xuống cái chõng tre. Người vợ múc chè ra bát cho chồng. Em biết kỳ thi này quan trọng với mình, em muốn chăm sóc mình thật tốt để mình đạt khoa cử thật cao. Người chồng nhìn vợ đầy xúc động, ánh đưa vạt áo thấm những giọt mồ hôi còn đang lấm tấm trên trán của vợ. Từ bên ngoài vườn chạy vào là một đứa nhóc độ 6-7 tuổi. Ê, có chè đỗ đen, con ăn, con ăn. Người vợ mỉm cười múc cho con mình một bát, rồi cổ nhìn con ăn, xoa đầu nó mà âu yếm. Con ăn xong thì ra ngoài chơi, cho cha con ôn thi, nghe chưa? Hai cha con bưng chè đỗ đen vừa thổi vừa ăn ngon lành. Người vợ vẫn ngồi đó phe phẩy cái quạt mo cho hai cha con họ. Có lẽ đây là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của người phụ nữ, khi đắm chìm trong niềm vui, hạnh phúc của một gia đình hoàn hảo. Ấy nhưng cái gì đến thì nó vẫn phải đến thôi. Ngày người chồng lên kinh thành ứng thí cũng tới. Tối cái hôm trước khi đi, Ánh nằm trên giường cứ lăn lộn mãi không có ngủ được. Cái giường tre cứ kéo cả kéo kẹt. Người vợ nằm thẳng người mới quay ra thỏ thẻ. Mình khó ngủ hả? Anh chồng quay nhìn vợ vẻ mặt ái ngại. Xin lỗi, là tại tôi hồi hộp quá. Người vợ nhẹ nhàng nằm sát lại bên chồng, ôm anh âu yếm. Mình đi rồi mài kinh sử bấy lâu, rồi sẽ đạt kết quả tốt, đừng quá lo lắng. Mình cố ngủ đi, mai còn đi sớm. Anh chồng nhẹ nhàng hôn lên trán của vợ mình, rồi cố nhắm mắt tìm giấc ngủ, nhưng không được. Thấy chồng vẫn cứ lục đục, cô vợ mới nhẹ nhàng âu yếm, đưa tay xoa lưng của chồng thỏ thẻ. vậy em giúp mình thư giãn. Người chồng mở mắt nhìn vợ ái ngại. Nhưng mà mình chưa kịp nói gì thêm, cố nhẹ nhàng trèo lên người anh rồi đặt lên môi anh một nụ hôn nồng cháy. Sáng sớm ngày hôm sau, người chồng ăn vội vã mấy củ khoai củ sắn rồi khăn gói lên kinh để dự thi. Trước khi đi, họ ôm nhau thật chặt. Người vợ ghé miệng vào tai chồng: mình thi tốt, em với hai con sẽ đợi tin vui. Cố nhẹ nhàng đưa tay xoa bụng. Anh cũng đặt tay lên đó âu yếm: tôi sẽ đỗ đạt thật cao rồi đưa mẹ con em lên tỉnh kinh thành mà sống, đợi tôi về. Người vợ nhẹ nhàng gật đầu trong niềm vui tự hào sung sướng. Cứ bịn rịn mãi, cuối cùng cũng đành phải gạt khăn gói mà quay đi. Cô vợ đứng tựa cửa nhìn bóng của anh khuất dần xa dưới những tia nắng bình minh đầu tiên. Nó đang len lỏi qua những tán cây. Cô bỗng thốt lên dù cho người chồng đã khuất bóng: mình ơi, em sẽ đợi mình. Mình nhớ về. Em với các con đợi mình. Đợi mình. Chúng em đợi mình. Lúc này ở dưới âm tàu địa phủ, cánh cổng địa phủ đang từ từ mở rộng. Hàng loạt tiếng gầm gừ khiến cho những linh hồn vất vưởng phải sợ hãi mà biến mất. Đám quỷ sai đứng cản đường cũng phải thu roi nép qua một bên, nhường chỗ cho 5 con hổ với 5 màu sắc khác nhau tiến vào chính điện. Khi cả 5 con hổ đã dàn hàng đứng ở bên trong cổng địa phủ, phán quan mới hiện ra trước mặt chúng mà nói: các người đã tới đủ, theo ta vào diện kiến Diêm Vương. Nói rồi, ông đưa 5 con ngũ hổ này tới trước đại điện. Ông cúi người: bẩm Diêm Vương ra, họ đã có mặt đông đủ. Diêm Vương vuốt chòm râu: tốt lắm, phán quan tuyên đọc văn thư đi. Lúc này phán quan mới cầm một tờ giấy triện, đứng lên bên cạnh Diêm Vương mà cao giọng: thể theo nguyện vọng của môn dân bá tánh phương Nam, tính theo thời gian tu luyện bấy nay của các người, thiên phụ ở trên thiên giới lệnh sắc phong các người quan cao cực phẩm nhân gian, phò tá Diêm Vương ra cai quản việc âm, việc trần. Diêm Vương gia giơ lên một cái lệnh bài màu xanh mà hô lớn: thanh hổ nhận lệnh. Tức thì con hổ sắc lông xanh tiến lên, khuỵu hai chi trước cúi đầu nghe lệnh. Thanh hổ nhậm chức Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Thần Quân, nhận nhiệm vụ trấn giữ phương Đông thuộc Mộc Khu. Nói rồi, ngài quăng lệnh bài xuống trước mặt thanh hổ. Con hổ đặt một chi lên lệnh bài thì lập tức hóa nhân hình với khuôn mặt hổ. Trên mình là quan phục màu xanh, đầu đội kim ô, chân đi hoàng hài, hông đeo côn như ý. Thanh hổ cúi đầu: tạ ơn thiên phụ, đệ mẫu. Diêm Vương cầm lệnh bài màu đỏ mà nói lớn: xích hổ, ngươi nhậm chức Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Thần Quân, trấn giữ phương Nam thuộc Hỏa Khu. Tiếp đến là lệnh bài màu vàng: hoàng hổ, ngươi nhậm chức Trung ương Mậu Kỷ Thổ Đức Thần Vương, trấn giữ trung tâm thuộc Địa Khu. Mọi việc trần thế tứ hổ thần quan còn lại phải bẩm báo lên ngươi trước tiên. Lệnh bài màu trắng: bạch hổ, ngươi nhậm chức Tây Phương Canh Thân Kim Đức Thần Quân, chấm giữ hướng Tây là thuộc Kim Khu. Cuối cùng, Diêm Vương gia cầm lệnh bài màu đen: hắc hổ tiến lên. Con hổ đen gầm lên một tiếng, Nó tiến tới khuỵu hai chi trước ở tư thế quỳ gối. Hắc hổ nhà ngươi nhận chức Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Thần Quân, cai quản trấn giữ hướng Bắc thuộc thủy khu. Ngoài ra ngươi có duyên với cõi âm, ta sắc phong ngươi làm Hắc Hổ Quan ở Hắc Nhật Phủ. Ngươi giúp ta cai quản không chỉ việc trần thế, mà còn lo dọc sông Luân Hồi và Hoàng Tuyền. Hắc hổ sau khi chạm vào lệnh bài cũng hiện ra nhân hình. Ngũ hổ đã nhận chức phong thần. Diêm vương gia lên tiếng: bốn người các ngươi mau lên trần, ai lo việc nấy cai quản cho tốt vào. Hắc hổ ở lại đây, phán quan sẽ đưa người đến Hắc phủ bàn giao công việc. Lập tức tất cả chắp tay mà xin tuân mệnh. Nói rồi bốn vị hổ quan lùi bước quay ra cổng phủ để lên dương thế. Chỉ còn lại phán quan và hắc hổ đang dạo bước trên những mảnh đất khô cằn nứt nẻ, băng qua cái cầu cũ kỹ tiến về phía Hắc Nhật phủ. Trên con đường về phủ, phán quan và hắc hổ dừng lại ở bên một cái ao nhỏ, nơi có rất nhiều quỷ sai đang tắm rửa cho những vong nhi nhỏ bé. Phán quan chỉ tay nói: Hắc hổ quan có biết đây là đâu không? Hắc hổ lắc đầu. Phán quan lại tiếp lời: đây là oán chỉ được tạo ra bởi một nhánh nhỏ riêng biệt trong sông Luân Hồi. Những vong nhi khi không có cơ hội được làm người, bị dòng chảy của Luân Hồi đưa tới đây. Chỉ khi nào những vong nhi được gột rửa oán khí thì lúc đó mới luân hồi được. Hắc hổ đứng nhìn những đứa bé gào khóc thảm thiết ở trong dòng nước lạnh buốt của sông Luân Hồi, lắng nghe tiếng khóc từ hàng trăm, hàng vạn đứa bé chen chúc trong cái ao mà bỗng cảm thấy chạnh lòng. Hắc hổ thốt lên một câu: vậy mà người đời có câu hổ dữ còn không có ăn thịt con. Họ bảo rằng loài hổ ta dữ tợn, ấy vậy mà họ... Phán quan nhẹ nhàng vỗ vai hắc hổ, rồi hai người bước tiếp. Họ đi ngang qua hai con sông song song với nhau cùng chảy. Phán quan và hắc hổ bước lên trên cầu, ống chỉ tay: bên trái là sông Luân Hồi, nơi mà những vong hồn được đi đầu thai. Bên cạnh đây chính là Hoàng Tuyền, là nơi những kẻ tu đạo luyện phép bị mắc vào dòng chảy khi chết. Bọn họ phạm vào một trong ba tội. Hắc hổ quan ngài có biết là tội gì không? Hắc hổ quay qua nhìn: là mượn oai danh thần thánh để mưu cầu chuộc lợi, là dùng phép thuật bùa ngải để đối trắng thay đen, tiết lộ thiên cơ nhằm đảo lộn nhân quả tuần hoàn. Cả hai dừng bước trước Hắc Nhật phủ rộng lớn. Phán quan chỉ tay lên cái bảng mà hỏi: Hắc hổ quan, ngài có hiểu ý nghĩa của từ Hắc Nhật không? Hắc hổ suy tư một chút rồi bảo: chẳng phải là mặt trời đen hay sao? Phán quan gật gù: là bóng của mặt trời, hay có thể hiểu mặt trời đen là công lý ở nơi âm tào địa phủ. Ngài sẽ phải xét xử những trường hợp mà đặc biệt đây, lo mà chứng minh bản thân mình là một vị quan thiết diện vô tư vào. Chương 26: Ông cọp đen. Ở trên dương thế, sau khi tiễn người chồng lên kinh thành dự thi, người vợ cũng đi thẳng ra chợ mua trứng gà, thịt, gạo, muối và hoa tươi. Sau đó nàng về dắt theo đứa con nhỏ của mình tới một ngôi chùa gần đó. Thắp hương ban chính xong, nàng xách làn đồ đi vòng ra sau vườn của ngôi chùa, nơi có một cái miếu thờ quan hắc hổ. Người vợ bày thịt, trứng và các thứ khác ra ban thờ. Đứa nhỏ ngắm nhìn bức tượng hắc hổ, đang nhe nanh như bước xuống bậc thềm mà hỏi: Mẹ, mẹ ơi, sao ở đây lại thờ con cọp mà mẹ? Người mẹ nhắc nhở: Nào, không có được nói dỡ hỗn, đây là ông cọp đen, là vị quan ở dưới âm phủ đó. Nhang khói xong, nàng bảo con đứng chắp tay vái lạy cùng mình. Nàng cầu xin cho cờ chồng mình lên kinh ứng thí được thuận buồm, xuôi gió. Cầu cho người chồng đỗ đạt cao, thành danh để mở mày mở mặt với gia tộc, chòm xóm. Đồng thời nàng cũng xin quan hắc hổ dõi theo để bảo vệ cho đứa con trai vốn tinh nghịch của mình. Mong ngài luôn chở che cho nó khi lên rừng kiếm củi, săn bắn, khi xuống biển đánh cá. Người chồng ở bên kia đã tới được kinh thành, biên thư về cho vợ. Kỳ thi diễn ra tốt đẹp. Ấy ông trời quả thực không phụ lòng người. Bao nhiêu công rủi mài kinh sử của người chồng cũng được đền đáp. Ánh đỗ trạng nguyên, cứ ngỡ rằng ngày vui về vinh quy bái tổ sẽ chẳng được cách xa nữa. Thế nhưng ngày tháng cứ trôi qua, ánh vẫn không thấy bóng dáng quay về bái tổ. Chỉ có những lá thư biên vội hẹn hết lần này đến lần khác. Lý do được anh viết trong thư đơn giản chỉ là được bổ nhiệm một chức quan trọng yếu ở kinh thành, phải gấp rút làm việc, cho nên sẽ thu xếp thời gian đón mẹ con lên sau. Người vợ ở nhà cùng cái bụng bầu ngoài 5 tháng, đôi lúc cảm thấy tủi thân, muốn đích thân dẫn con lên kinh thành tìm chồng. Ấy thế nhưng chỉ vì lời hứa năm xưa, hứa là sẽ đợi anh về, cuối cùng nàng tần tảo nuôi con một mình, hy vọng là chồng sẽ không quên mình, sẽ không có sống hài lòng, sẽ không phụ cái tình nghĩa bao năm. Đầu thu năm đó, cái thai được 8 tháng thì bỗng dưng người vợ sốt cao, thuốc thang như thế nào cũng không đỡ. Trong nhà đồ gì đáng giá thì cũng bán hết để lấy tiền bốc thuốc, nhưng cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Đứa con trai mới lớn thì thương em thương mẹ, nó đi xin trứng gà, đợi tới tối, lựa lúc mẹ thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ, cầm đèn lẻn ra ngoài đi bắt ếch về để nấu cháo cho mẹ tẩm bổ. Đận đó, đang có cái nạn bắt cóc trẻ con bán làm nô lệ cho phương Bắc. Bọn bắt cóc thường đi thuyền dọc sông, ven biển, để theo nhóm 5-6 người. Nhóm này chia làm hai, mỗi kẻ sẽ đeo một cái bị có 3 quai, là loại chuyên dùng để đánh cá xa bờ. Bọn nó rình nhà nào chắc có trẻ con độ dưới 10 tuổi, bắt bỏ vào bị mà mang đi. Vì vậy, sau này dân gian có câu gọi là ông ba bị 9 quai, 12 con mắt. Ấy là dùng để chuyên dọa nạt lũ trẻ con mỗi khi chúng nó hư, không nghe lời. Thế nhưng, phải chăng cụm từ ông bà bị chỉ đơn thuần là như vậy, hay còn ám chỉ một ý nghĩa tâm linh nào khác? Tương truyền trong nhiều kinh văn có ghi lại, phàm là bậc làm cha làm mẹ, nếu sau này bị con cái ruồng rẫy bỏ mặc, thậm chí là giết chết mình, thì sẽ không được quỷ sai đón xuống âm ti địa phủ ngay. Nếu như cha mẹ là bậc sống hiền lương mà con cái thất đức thì là một lẽ, nhưng cha mẹ cũng là loại thất đức bạc ác, để cho con cái nó cũng thất đức ruồng bỏ, thậm chí là giết hại, thì đó không chỉ đơn thuần là quy luật nhân quả. Những kẻ thất đức kia, nếu như bị con cái ruồng bỏ mà chết đầu đường xó chợ, thì oán khí lớn biến họ trở thành ông ba bị hoặc là mẹ mình. Chính những thế lực siêu linh vô hình được gọi là ông ba bị và mẹ mình này thường xuyên đi lại vào lúc mặt trời khuất dạng, tìm bắt trẻ con ăn nội tạng, sau đó xác được đưa trả về cho bố mẹ lũ trẻ. Người con trai tối hôm đó cầm đèn lẻn ra đầu nhà, đi đến cây hồ cách đó không xa. Sau khi bắt được khá nhiều ếch thì nó xách đèn hí hửng trong lòng, nghĩ là mẹ mình sẽ có bát cháo dinh dưỡng để lấy lại sức. Thế nhưng đi khỏi cái hồ một đoạn, bỗng cái đèn dầu của nó bập bùng, tiếp theo là những cơn gió lạnh bắt đầu thổi. Cái gì đến cũng phải đến. Nó cảm giác như ai đang đi theo sau, hiện rõ mồn một. Nhiều lần thằng bé định quay đầu lại đằng sau để nhìn, thì không có một ai cả. ánh đèn dầu le lói, không thể xua đổi nổi bóng đêm. Cuối cùng nó cắm đầu mà chạy. Khi gần đến nhà thì bất ngờ ngọn đèn dầu bị gió thổi tắt ngúp. Ngay sau lưng là tiếng bước chân soàn soạt soàn soạt đuổi theo. Biết mình đã vào đến trong làng, thằng nhóc can đảm quay đầu lại quát: "Ai? Không nói là con la lên đó." Tiếng bước chân nặng nề dừng hẳn. Bất ngờ, một giọng nói già nua phát ra: "Con ơi, già đói quá à. Con cho già mấy con ếch được không?" Đôi mắt của đứa bé như nhìn quen vào trong bóng tối. Trước mắt nó, dưới ánh trăng yếu ớt lạnh lẽo, hiện ra một người đàn ông khá cao, khoác một cái áo tơi, người đeo một cái bao bố to lắm. Thằng nhóc nheo mắt hỏi: Ông là anh mày hả?" Người đàn ông lại cất lời: "À, già đói, bố thí cho già con ếch." Thằng nhóc vốn tốt tính, thấy tình cảnh ông già ăn mày tội nghiệp, nó tiến lại: "Vậy mà ông không nói, cháu sợ gần chết. Mẹ cháu cũng đang ốm nặng, cháu chỉ có thể trông hai con thôi." Nó mở cái giỏ ếch đưa cho ông già. Nhưng khi vừa kịp nhận ra thì ông già vươn bàn tay to lớn túm chặt lấy nó, nhét rẻ vào mồm, tống vào trong cái bao bố. Chỉ còn lại cái giỏ ếch nằm lăn lóc trên con đường làng, bung nắp. Đám ếch từ trong nhảy ra, kêu lên những tiếng ộp oạp trong màn đêm, nghe đến não lòng. Đâu đó, dưới ánh trăng le lói, bóng người đàn ông dần dần khuất dạng. Lúc này, ở dưới âm ti địa phủ, Hắc Hổ Quan cùng đầu trâu mặt ngựa đang tiến ra cửa âm tào để lên tuần phương Bắc, thì người dừng chân đứng lại mà nhìn quỷ sai đang cố lôi cổ một đứa nhóc độ 7-8 tuổi vào. Thằng nhóc mặc cho quỷ sai túm áo lôi đi lếch thếch, nhưng vẫn dẫn dẫy đành đạch, nước mắt đầm đìa với tay về cửa: "Mẹ ơi, không, các chú cho con về với mẹ." Đầu trâu mặt ngựa thấy Hắc Hổ Quan đứng lại thì cũng dừng chân. Hắc Hổ đứng nhìn mặt đứa nhóc thì ngờ ngợ như quen lắm, nhưng mà người thì không thể nhớ ra nổi. Bất ngờ đứa nhóc nhìn thấy Hắc Hổ Quan, khuôn mặt tương tự như là tượng cọp đen ở chùa. Nó giằng khỏi tay quỷ sai, lao tới phía Hắc Hổ mà gào lên: "Ông cọp đen, ông cọp đen ơi." Đầu trâu mặt ngựa sợ đứa nhóc làm phiền Hắc Hổ, lao ra phía trước, giơ cây chùy răng chó tính đánh nó, thì Hắc Hổ giơ tay: "Khoan đã." Đứa nhóc chạy tới ngã sóng xoài dưới chân của Hắc Hổ, nó túm lấy vạt áo quan của người mà nức nở: "Ông cọp đen ơi, con biết ông là thần tiên, ông cho con về với mẹ con." Hắc Hổ Quan đỡ đứa bé dậy rồi hỏi: "Nói ta nghe, con có oan bút gì?" Ấy nhưng làm thế nào thì thằng nhóc vẫn không chịu đứng dậy. Nó cứ nằm lì trên mặt đất, ôm chân của Hắc Hổ: "Mẹ con ốm nặng, cả em con nữa, con phải về nấu cháo cho mẹ, không thì mẹ con chết mất." Dù có dỗ dành như thế nào, nó không chịu buông chân. Đầu trâu mặt ngựa đi tới chắp tay cúi người nói: "Bẩm đại nhân, nếu không đi ngay e chậm giờ tuần thú." Hắc Hổ lúc này mới nói: "Ta không thể đưa con quay về, nhưng ta hứa sẽ chăm sóc mẹ con thay con." Đứa bé vẫn ôm ghì lấy chân Hắc Hổ mà gào lên trong nước mắt: "Không, con phải về, con về chăm sóc mẹ con." Cuối cùng, đầu trâu phải tiến tới túm áo thằng bé, lôi nó ra, giao cho quỷ sai để mang đứa nhóc đi. Đứa nhóc bị quỷ sai túm chặt, vẫn gào khóc thảm thiết: "Ông cọp đen, con xin ông, ông cho con về với mẹ con. Hắc Hổ không làm gì được, ông ta chỉ còn biết thở dài, đi tiếp cùng đầu trâu mặt ngựa lên Dương Thế. Ở trên Dương Thế, người mẹ sau đêm đó dường như đã hạ sốt, nhưng không thấy con đâu. Nàng đi khắp nơi, hỏi mọi chỗ cũng không thấy tung tích của con trai mình. Mấy ngày sau người ta báo tin, tìm thấy con trai. Người mẹ mừng rỡ ôm cái bụng bầu lao ra ngoài sân, chứng kiến cảnh nhiều người dân trong làng đợi sẵn. Giữa họ là một cái áo quan sơ sài, đóng vội từ 6 tấm ván gỗ. Nụ cười như sự vui sướng vụt tắt, như là ngọn nến trước gió đông. Nàng run rẩy bước tới bên cạnh cái quan nhỏ, khuỵu gối xuống. Nước mắt của nàng đẫm lệ, tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ cổ. Nàng đưa đôi tay run rẩy định mở nắp áo quan nhìn mặt con, thì mấy người thanh niên đứng bên cạnh chặn lại nhìn nàng, mặt buồn bã. Ê, chị ơi, đừng! Người mẹ gào lên trong nước mắt, cố gạt tay mấy người thanh niên đang giữ nắp quan tài. Không, các người cho tôi chỉ nhìn mặt con tôi lần cuối, tôi xin các người. Mặc cho nàng gào thét, nằm đè lên nắp quan, cố gỡ tay những người thanh niên ra, nhưng không được. Người đàn bà lớn tuổi lúc nãy vào gọi nàng ra, mới vội vàng đỡ nàng dậy, ôm vào lòng vỗ về. Thôi, thì sự đã đành, giờ cô phải bình tĩnh, còn cả đứa con ở trong bụng cơ mà. Ấy nhưng nàng vẫn cố đẩy người đàn bà này ra. Cuối cùng nàng chỉ còn biết khóc nấc lên, vỗ bồm bộp vào lưng bà già kia, giọng đã lạc đi. Các người ác lắm, các người không cho tôi nhìn mặt con tôi, các người ác lắm, các người ác lắm. Hắc Hổ Quan đang ngồi trên chính điện của Hắc Nhật Phủ, bất chợt bên tai vang lên tiếng khóc oán trách não nề. Người gác bút vào nguyên mực, rồi xuất nguyên thần lên trần thế, nơi phát ra tiếng khóc ai oán. Nguyên thần của Hắc Hổ hiện ra, ngồi trên ghế trước bức tượng cọp đen ở ngôi chùa ngày nào. Hắc Hổ nhìn thấy người mẹ thì rùng mình, khi cuối cùng cũng nhận ra đứa nhóc ở cõi âm hôm nọ là ai. Người mẹ sau khi chôn cất con ngay dưới gốc cây hòe, để mong nó luôn được ở bên mình, nàng tiến tới đây. Sau khi dâng hương, mặc cho cái bụng bầu to nhưng vẫn quỳ gối, chống tay xuống đất mà nức nở. Hắc Hổ Quan ơi, con tôi có tội tình gì mà người bắt nó đi? Nếu bắt thì sao không bắt tôi? Nó chỉ là một đứa trẻ mà, nó chỉ là một đứa trẻ thôi, Hắc Hổ Quan ơi. Chương 27. Giờ Tí. Thời gian thấm thoát trôi qua, chỉ còn lại một mình nàng với cái thai đã 8 tháng. Không biết từ bao lâu, đã bao lâu rồi nàng không ngồi trước hiên nhà ngắm nhìn cây hòe. Có chăng là từ sau ngày đứa con trai của nàng được chôn ở dưới gốc cây, thì bỗng dưng cây hòe rụng lá chóc chơ. Nàng dương đôi mắt đỏ hoe khô khốc như đã cạn kiệt nước mắt, nhìn mộ của đứa con cùng cây hòe trơ trội. Cứ tưởng rằng mất con đã là nỗi đau tột cùng, thế nhưng một vực thẳm tâm hồn khác lại xuất hiện, khi người chồng ở kinh thành cũng không còn biên thư về nữa. Cho dù người vợ có gửi bao nhiêu lá thư, có nhờ bao nhiêu người chuyển lời tìm kiếm cũng vô dụng. Không lẽ nào người chồng đã phụ bạc bỏ nàng? Nàng nhiều lần muốn bỏ lại sau lưng tất cả, lên kinh thành để tìm kiếm cái kẻ mà mình đã từng đầu ấp tay gối bao nhiêu năm. Thế nhưng nàng không cam tâm bỏ lại con trai mình lạnh lẽo bơ vơ ở cái gốc hòe này. Thêm nữa, bây giờ cái bụng cũng đã to đến vượt mặt, di chuyển khó khăn, phải sống dựa vào tiếp tế của người làng. Cho nên nàng cũng kiên nhẫn mà đợi. Nàng đợi cho đến khi đứa con này được sinh ra, nàng sẽ gửi tạm nó cho ai đó chăm sóc để lên kinh thành tìm chồng. Thế nhưng liệu nàng có thể đợi tới lúc sinh con được không? Liệu rằng thời gian có cho phép hay không? Chính cái đêm đầu đông, cái đêm định mệnh mà nàng đang nằm trên cái giường kéo kẹt cũ kỹ, lạnh lẽo một mình, đang chìm đắm trong vô vàn suy nghĩ miên man, đang rơi tự do vào cái vực thẳm tận cùng không đáy, thì từ trong bóng tối, trong góc nhà, xuất hiện một người. Người này bước ra đến bên cạnh giường. Từng cơn gió lạnh khẽ thổi qua khe cửa, phát ra những tiếng rít đến rợn răng. Tay chân của người vợ khi không bỗng nổi cả da gà. Nhưng có lẽ nàng đã quá tuyệt vọng. Nàng cũng chẳng còn sợ hãi. Nàng không giật mình, nhảy chồm lên. Nàng nằm đó, nhìn lên trần nhà. Nếu là quỷ sứ tới đón tôi đi, thì chỉ xin người đợi cho đứa con này của tôi ra đời. Tới lúc đó, tôi sẽ tự nguyện đi theo, không chống cự. Một tiếng thở dài phát ra từ người thanh niên. Hắn ngồi xuống bên cạnh người vợ. Đôi khi kẻ sống lâu như ta cũng chẳng hiểu được luật nhân quả. Cái quy luật mà kiếp trước còn nợ thì kiếp này phải trả. Hay là đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Dẫu biết rằng nó là một phần tất yếu của cuộc sống, nhưng nhiều khi phải chứng kiến nhân quả hiện hành, ê cũng đau lòng lắm chứ. Người vợ nghe vậy thì vội ngồi bật dậy. Ngài có phải là ông Bụt không? Nhưng chưa nói dứt câu thì hình ảnh người thanh niên này khiến người vợ tắt ngấm hy vọng. Người thanh niên quay mặt nhìn vợ, mỉm cười lắc đầu. Không, ta ước gì ta được làm ông Bụt, nhưng ta chỉ là ma só. Hiểu nôm na, ta chỉ là quản gia của nhà này thôi. Người vợ buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu như không phải là Bụt, thì ngươi hiện lên đây làm gì? Con ma só ngồi im lặng trong giây phút. Thế rồi hắn nói, dẫu biết những gì ta nói sẽ phạm vào thiên điều, nhưng ta không thể đứng nhìn phu nhân cứ mãi chịu khổ đầy đọa như vậy được. Nghe đến đây, người vợ quay đầu nhìn con ma só chầm chầm. Hắn tiếp, sáng mai phu nhân nên khăn gói lên đường đi ngay, nếu không là có biến lớn đó. Người vợ đứng hình trong giây lát. Nàng lắp bắp, Người nói sao? Con ma só quay sang nhìn người vợ. Phu quân của người Đỗ Trạng Nguyên không chỉ giữ chức quan cao đâu, mà hắn được gả cho con gái một vị tướng nổi danh ở trên kinh thành. Đôi mắt khô khốc của nàng bao nhiêu lâu nay lại đẫm lệ, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Nàng nghẹn ngào. Vậy là phu quân đã phụ bạc ta? Con ma só trợn mắt nhìn người vợ. Một kẻ nhu nhược như hắn không phải là hiểm họa, mà hiểm họa là con gái của vị tể tướng kia. À, là kẻ vô cùng nham hiểm độc ác. Chính vì biết được phu quân của người đã có gia quyến ở quê và thường xuyên biên thư về, ả đã chặn thư tử lại. Thêm nữa, để chiếm được trọn vẹn tình yêu của phu quân người, ả đã phái sát thủ. Bọn chúng sẽ tới tìm phu nhân thôi. Người vợ toàn thân run lên bần bật, miệng lắp bắp. Ma só thở ra một hơi dài. Hắn nói, ta không có lý do gì để lừa phu nhân cả. Thêm nữa khi ta tiết lộ cho phu nhân biết thì số của ta cũng tận. Người vợ lúc này mới chồm lên, túm lấy tay của ma só, nghẹn ngào. Nhưng còn đứa con trong bụng, nếu như tôi bỏ trốn, nó có cơ hội được sống không? Con ma só quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của người vợ trong giây lát. Thế rồi hắn im lặng lắc đầu. Chính cái lắc đầu đó của con ma só, nó giống như một tảng đá lớn đập vỡ cái tương lai sinh con, hy vọng có thể tìm chồng của mình. Người vợ chống tay, cúi người trên giường mà gào khóc. Tiếng khóc đầy ai oán, trách móc số phận cay đắng của mình. Xa xa đâu đó, vang vọng là tiếng xích sắt cọ vào nhau lẻng xẻng. Con ma só đặt một tay lên vai người vợ, thì cũng là lúc mà một sợi xích từ dưới đất chui lên quấn chặt lấy cổ của hắn. Con ma só nghẹn ngào nói: "Ta đánh đổi mạng sống của mình để phu nhân có cơ hội. Xin phu nhân hãy trân trọng nó." Dứt lời thì sợi xích như bị ai đứng ở đầu bên kia lôi mạnh thẳng xuống âm ti địa phủ, bỏ lại một mình người vợ vẫn đang ngồi trên giường mà gào khóc, tiếng khóc đầy bất lực với cuộc đời nghiệt ngã. Lúc này, tại đình làng nơi của người vợ có số phận nghiệt ngã bi thương kia, đúng giờ tí đêm đó, khắp dọc con đường làng xuất hiện vô vàn kiệu đen của các vị ở dưới âm đi tuần. Tất thảy bọn họ đều hướng về đình làng. Ở bên trong đình làng là Hắc Hổ đã hiện nguyên hình ngồi trên công án, hai bên là hai hàng âm binh canh gác nghiêm ngặt. Thần Thành Hoàng cầm trên tay sổ sách ghi tên tuổi của người dân ở trong làng dâng lên cho Hắc Hổ. Lúc này kiệu ở tứ phương tám hướng đã đông đủ ngự trước sân. Hai người họ vội vàng lao vào trong đình. Tất thảy tới nơi thì quỳ phục xuống trước mặt Hắc Hổ: "Chúng thần xin được diện kiến Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Thần Quân." Hắc Hổ như phớt lờ, người trợn mắt đọc thông tin về gia đình của người vợ xấu số nọ. Người rút cây côn công lý đập chát một cái lên bàn làm việc, khiến tất cả mọi người giật mình. Hắc Hổ quay nhìn Thành Hoàng mà gầm lên: "Tại sao đứa trẻ của gia đình này lại bị tà ma yêu đạo bắt đi mà ngươi không có ngăn chặn là sao?" Các quan âm đi tuần từ bốn phương tám hướng ở bên dưới xì xào. Thành Hoàng vẫn đứng im lặng không biết giải thích. Hắc Hổ lại đập mạnh cây côn một lần nữa mà quát như sấm vậy: "Im lặng cho ta!" Gian chính của đình lại chìm trong im lặng. Hắc Hổ quay ra giọng đanh nghiến: "Thần Thành Hoàng, ngươi nói ta nghe, ngươi đảm nhiệm chức vụ hộ quốc tỷ dân, vậy tại sao lại để cho yêu ma lộng hành?" Lúc này một vị quan dưới âm chắp tay mà nói lớn: "Thần có điều xin thưa." Hắc Hổ cầm côn chỉ thẳng: "Nói!" Vị quan âm ti lúc này mới đứng thẳng người dậy: "Bẩm Hắc Hổ quan, ấy thời thế bây giờ yêu ma lộng hành, chúng ta nhân lực lại ít, thần thiết nghĩ không thể trách cứ Thành Hoàng được. Ông ta có công bảo vệ phù hộ làng này, không để cho yêu ma tà đạo xâm nhập. Còn việc bảo vệ từng cá thể là điều..." Còn chưa dứt câu thì Hắc Hổ cầm cây côn công lý nhảy phốc qua bàn, đứng trước mặt vị quan này, khiến cho vị này run lên cầm cập. Hắc Hổ trợn mắt: "Có công bảo vệ, có công phù hộ, bảo vệ cái gì mà để cho tà ma bắt người trong làng là sao?" Vị quan khác đứng lên nói: "Dạ bẩm Hắc Hổ, như người kia đã nói, chúng ta nhân lực mỏng, làm sao mà bảo vệ được hết?" Bất ngờ Hắc Hổ quay người, biến cây côn công lý dài ra tì thẳng vào cằm vị kia, bắt ông ta đứng dậy, trợn mắt nhe nanh hổ: "Còn các người, phong quan phong tước cho các người để mà làm gì? Cung cấp binh lính cho các người làm gì? Chỉ có việc bảo vệ lương dân cũng không xong thì các người hưởng nhang khói của dương gian làm gì?" Bất ngờ vị kia đáp: "Bẩm Hắc Hổ quan, còn nhiều trường hợp bị tà ma yêu đạo bắt, ấy xin hỏi tại sao ngài chỉ chú trọng vào việc này?" Hắc Hổ nghe câu đó thì máu sôi lên, khi hiểu nhầm đó là một lời thách thức. Người nghiến răng kèn kẹt, cầm côn lao tới, một tay xách vị quan này lên, tay kia đẻ cái côn công ký lý ngang họng ép thẳng vào tường. Toàn bộ mọi người có mặt ở đó kinh hãi lùi ra đứng nhìn. Hắc Hổ áp sát cái khuôn mặt cọp đen của mình vào mặt của vị quan mà nhe răng, con mắt sắc bén gầm lên: "Ngươi đừng bao giờ thách thức ta." Ở ngoài cửa đình, một tiếng hô lớn vang lên: "Dừng tay lại!" Lúc này tất thảy mọi người, kể cả Thành Hoàng, cũng cúi người chắp tay hô lớn: "Chúng thần bái kiến Tây Phương canh thân Kim Đức Thần Quân." Có vẻ như Hắc Hổ cũng không bận tâm gì tới sự xuất hiện của Bạch Hổ. Bạch Hổ phải lao tới giằng tay của Hắc Hổ ra: "Đệ làm cái trò gì vậy? Còn mau không buông tay." Hắc Hổ buông tay ra, thấy rằng để các quan ở dưới âm tụ tập ở đây lâu, Bạch Hổ mới quay ra nói: "Các người quay về ai làm việc nấy, đi tuần tra thật kỹ tìm ra yêu đạo, trừ hại cho dân." Sau tiếng hô ấy, chúng quan lập tức tám hướng vội vã chạy ra ngoài lên kiệu mà mất dạng. Bạch Hổ lúc này mới nói: "Thật là phiền thần Thành Hoàng, ngài cũng có thể lui được rồi." Thần Hoàng chắp tay cúi chào hai người rồi biến mất, cho đến khi chỉ còn lại Hắc Hổ và Bạch Hổ. Hắc Hổ đi thẳng ra cửa, không cả nhìn Bạch Hổ, vừa đi vừa nói: "Chẳng phải là nhiệm vụ của huynh là cai quản Tây Phương sao? Huynh tới đây làm gì?" Bất ngờ Bạch Hổ kéo vai Hắc Hổ giật lại mà quát: "Đệ nghĩ đệ đang làm cái trò gì ở đây vậy?" Chương 28: Vận mệnh sinh linh bút. Lúc này tại phủ của Hoàng Hổ, từ ngoài cửa một thiên tướng lao vào, trên tay của người này cầm một bức thư mà hô lớn: "Báo Trung ương Mậu Kỷ Thổ Đức Thần Vương ra nhận thử khẩn." Hoàng Hổ tiến từ trên bàn xuống trước mặt vị thiên tướng, chắp tay cúi người: "Xin hỏi tướng quân là thư khẩn của ai vậy?" Vị thiên tướng đứng nghiêm, giao thư cho Hoàng Hổ: "Là thư khẩn từ thiên phụ." Hoàng Hổ tiếp nhận mật thư thì ngay lập tức vị thiên tướng chắp tay cúi người rồi bay về trời. Hoàng Hổ mở mật thư, chỉ đọc được mấy dòng thì ông đứng đờ người ra như hóa đá. Vị quan văn chuyên lo sổ sách giấy tờ mới tiến bên cạnh, chắp tay cúi người hỏi nhỏ: "Chúa công, có việc gì mà người..." Hoàng Hổ dùng mình gập bức thư lại: "Mau mau chuyển người tới phủ của Tây Phương canh thân Kim Đức Thần Quân và báo Bạch Hổ quan tới gặp ta gấp, mau lên." Vị văn thư này vội nhận lệnh, chuyển người đi ngay lập tức. Bạch Hổ quan nhận triệu tập thì có mặt ngay. Ông bước vào thì thấy Hoàng Hổ đang ngồi ở trên bàn làm việc. Bạch Hổ chắp tay: "Hoàng huynh cho lệnh triệu tập gấp như vậy, phải chăng là có chuyện gì?" Hoàng Hổ tay cầm thư, bảo mọi người lui ra ngoài một mình, chỉ còn lại ông ta và Bạch Hổ bàn chuyện. Hoàng Hổ đưa thư cho Bạch Hổ: "Bạch đệ đọc đi." Bạch Hổ mở thư, trên mặt không giấu nổi sợ hãi, vội vã nhìn Hoàng Hổ: Đây là thư của thiên phụ." Hoàng Hổ khẽ thở dài, gật đầu, chắp tay sau lưng. Bạch Hổ đọc nốt rồi thốt lên: Thật là vô lý, Hắc đệ không thể nào có gan làm chuyện tày trời như vậy." Hoàng Hổ đưa tay ra hiệu cho Bạch Hổ im lặng, trầm ngâm một hồi ông nói: "Huynh trưởng cũng nghĩ y như vậy đó, nhưng đây là thư của thiên phụ, mà thiên phụ thì không bao giờ nói sai cả." Bạch Hổ mặt lộ rõ vẻ hoang mang: Vậy huynh trưởng tính làm sao?" Hoàng Hổ nhìn ra xa xăm, ngẫm nghĩ rồi đáp: "Năm huynh đệ chúng ta như là ngũ hành, mỗi kẻ ngự trị một vùng, cai quản một khu. Nay cả năm người được thiên phụ chứng cho lòng thành tu đạo mà phong quan, tượng trưng cho ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, là mắt xích quan trọng giữ cho cân bằng đại giới, thì không thể nào bỏ mặc một trong năm người chúng ta được." Bạch Hổ im lặng gật đầu tán thành. Hoàng Hổ vỗ vai Bạch Hổ: "Trong năm anh em thì nghỉ ngươi và Hắc Hổ là có duyên số đặc biệt. Hai huynh đệ bước ra từ Thái Cực là anh em sinh đôi, một cặp hoàn hảo. Dù có chuyện gì đi chăng nữa vẫn phải lệ thuộc vào nhau." Bạch Hổ khẽ đáp: "Cái đó huynh trưởng khỏi lo, đệ luôn nhớ." Hoàng Hổ tiến tới trước mặt Bạch Hổ: "Chính vì vậy ta muốn đích thân đệ tới gặp Hắc Hổ, thăm dò tình hình xem là sự việc ra làm sao. Nếu như được thì ngăn chặn khuyên can hắn kịp thời, trước khi chuyện này trở nên quá nghiêm trọng." Bạch Hổ cúi người: "Vậy đệ sẽ đi tìm hắn ta ngay." Quay trở lại với người vợ xấu số, không biết nàng đã khóc hết mấy canh giờ, chỉ biết trong tâm trí của nàng tựa như là một vực thẳm tuyệt vọng không có đáy. Nhưng có lẽ điều khiến cho nàng thêm căm phẫn và cay nghiệt đó là đứa con sắp chào đời của nàng cũng không có đường thoát, sẽ không có được cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời, không được một lần cảm nhận gió thổi vào mặt. Lúc này trong đầu của nàng như có ý nghĩ thoáng qua, một sự suy nghĩ tiêu cực tận cùng: nếu như kiếp này không được bảo vệ được con mình thì thôi, hẹn kiếp sau. Không, suy nghĩ duy nhất của nàng bây giờ là làm sao để có thể bảo vệ được con, làm cách nào để có thể mãi mãi được ở bên cạnh mà nâng niu, mà chăm sóc nó. Họa chăng nếu như làm người mà không giữ được con thì làm ma mới có thể được ở bên con mãi mãi như vậy. Nàng thẫn thờ bước đến cây hòe to lớn ở trước sân nhà mình. Dưới gốc cây là nấm mộ của đứa con trai xấu số. Rất nhiều người trong làng bàn ra tán vào, họ khuyên gia đình của nàng nên đi mời thầy về làm lễ rồi chặt bỏ cái cây hòe độc này đi, bởi vì giống cây hòe nó tụ âm, đồng thời ở trên cây thường có con tinh con tà nó ẩn ấy. Thế nhưng nàng không có nghe lời. Đối với nàng thì nó cũng chỉ như những cái cây bình thường khác. Có chăng đến giây phút này, khi số phận của nàng đã rơi vào vực thẳm không đáy, nàng cũng chẳng trách hay là nghi ngờ có con tà con tinh nào phá hoại cả. Nàng đứng nhìn gốc hòe rất lâu, nhìn những cành lá trơ trội, nhìn thân cây khô khốc đang vươn hàng ngàn hàng vạn ngón tay khẳng khiu, như thể chắp lấy mà lạy ông trời ban cho họ một đường sống. Bất chợt nàng mỉm cười, hai hàng nước mắt bắt đầu rơi xuống. Nàng tiến lại gần, đưa đôi bàn tay xanh xao vuốt ve vào thân cây: "Ta biết người chưa chết, ta cũng biết người còn có linh tính." Bất ngờ những cành nhọn khẽ rung lên như những ngón tay đang cử động. Người vợ tiếp lời: "Từ trước tới nay ta đối xử với người không tệ. Ta biết người là loại đại âm mộc trong các loại mộc." Người vợ bỗng im lặng sụt sùi. Thế rồi nàng òa khóc: "Nếu như người thực sự có linh tính thì nghe nguyện cầu cuối cùng của ta. Ta muốn gửi người đứa con trong bụng này, hãy bảo vệ nó như là con của ngươi vậy." Những cành lá cây rung lên, một cơn gió lạnh thoảng qua, bên tai văng vẳng tiếng nói: "Không, phu nhân, đừng làm vậy." Người vợ nức nở, nàng quỳ gối xuống dưới gốc cây, đấm thùm thụp lên thân của nó trong nước mắt: "Không lẽ ta tốt với ngươi như vậy mà ngươi không cho mẹ con ta một đường sống hay sao? Không lẽ đến cả ngươi cũng bỏ mặc ta sao?" Nàng cứ quỳ gối dưới gốc cây mà sụt sùi. Đột nhiên những cành cây khô khốc trên cao vươn tay xuống ôm trọn lấy nàng, cứ như thể là cái cây hòe này đang đồng cảm cho cái số phận nghiệt ngã của nàng vậy. Ở dưới âm ti địa phủ, Hắc Hổ Quan đứng trong thư viện sinh tử, cầm một cuốn sách về số phận của người vợ. Hai tay của ông run lên cầm cập. Có chăng lúc này ông cảm thấy xót thương cho mảnh đời nghiệt ngã mà ông đang tức giận vì sự bất lực của mình. Đọc về đoạn kết của người mẹ kia và đứa con trong bụng nàng mà răng của người nghiến ken két, trước mắt số phận an bài, nhưng trong đầu lại là cảnh một người ăn ở hiền lành đang chung sống trong gia đình hạnh phúc, ấy vậy mà họa khôn lường ập tới. Bất ngờ, một quỷ sai đứng bên cạnh chắp tay nói: "Bẩm Hắc Hổ Quan, phán quan đại nhân phải một lúc nữa mới về, ngài có thể lên phòng đợi được không?" Hắc Hổ gặp cuốn sách, ông ta quay người nhìn quỷ sai: "Ta biết rồi, ngươi có thể lui." Quỷ sai có vẻ như có điều gì khó nói, im lặng trong giây phút rồi run rẩy: "Bẩm Hắc Hổ Quan, nhưng mà thư viện này chỉ có một mình phán quan được." Chưa nói dứt câu thì Hắc Hổ gầm lên: "Biết rồi, người lui ra." Quỷ sai vội vàng vâng dạ rồi lui ra trước. Ngay khi tên này vừa đi khỏi, Hắc Hổ giấu cuốn sổ sinh tử ghi chép về người vợ kia vào. Ông ta bắt đầu liếc mắt nhìn quanh, để ý tới cây bút đang khắc trên nghiên mực tại bàn làm việc của phán quan. Hắc Hổ tiến lại gần. Đây chính là vận mệnh sinh linh bút của phán quan hay sao? Cây bút duy nhất trên đời có thể xóa và viết được lên cuốn sổ sinh tử. Cây bút duy nhất có thể thay đổi vận mệnh của toàn bộ sinh linh trên đời này. Sau khi đợi mãi, không thấy phán quan về, ngài cũng quay lại Hắc Nhật Phủ của mình, đuổi hết toàn bộ thuộc hạ ra ngoài. Chỉ còn một mình ngồi ở trong thư phòng, lấy ra cuốn sổ sinh tử của người vợ bất hạnh kia, cùng với cây vận mệnh sinh linh thánh bút. Ngài cầm bút tính thay đổi số phận của nàng thì từ sau lưng một người điểm huyệt một cái. Hắc Hổ gục ra bàn mà đánh rơi cây bút xuống. Một tiếng nói từ đằng sau vang lên: "Đệ thật là quá đáng mà. Ta sẽ không để cho đệ vứt bỏ mấy trăm năm đạo hạnh tu luyện vất vả của mình đâu." Lúc này, ở bên cây hòe cổ thụ, người phụ nữ bất hạnh kia từ từ tròng sợi dây thừng lên cành cây hòe. Nàng đứng lên cái ghế gỗ cũ kỹ, đưa đầu qua thòng lọng mà cất tiếng hát. Cái tiếng hát ấy nó cũng ai oán như là cái mảnh đời của nàng vậy. Đường đời lắm nẻo vạn nơi, gập ghềnh khúc khuỷu chập trùng gian nan. Một mình lẻ bóng đơn côi, chờ người nơi ấy nhưng rồi thấy đâu. Đợi ai nhớ mà chờ, bụng mang dạ chửa biết nhờ cậy ai. Khóc cho số kiếp an bài, thương thay cái phận đắng cay hiền lành. Kiếp này không phụ ác nhân, mong rằng bước tiếp muôn phần thiện lương. Sợ rằng có lúc mất con, chỉ mong thác xuống ôm con vĩnh hằng. Chỉ mong xuống ôm con vĩnh hằng. Nàng từ từ chồng cổ vào thòng lọc, đứng lên ghế, đưa tay xoa cái bụng bầu với đứa con vẫn còn đang khẽ cựa quậy mà tuôn hai dòng nước mắt. Trên môi của nàng bỗng nhiên nở ra một nụ cười, một nụ cười cay đắng. Nàng cất lên tiếng hát đến ai oán. Cả người nàng thụt mạnh, sợi dây thừng căng ra siết lấy cổ của nàng. Nhưng nàng không dãy dụa, đôi tay của nàng vẫn cố xoa cái bụng bầu, miệng vẫn thều thào hát ru trong khi cái cổ họng bị siết chặt kia. Mẹ hứa sẽ ôm con vào lòng. Con của mẹ là đứa con ngoan, dù có chết mẹ vẫn suốt đời yêu thương con. Cho đến khi tim của nàng ngừng đập, đôi tay của nàng buông thõng xuống, thì tiếng trẻ con khóc ở đâu đây vang vọng. Rồi sau đó là tiếng hát ru rợn người của người mẹ quỷ vẫn vang lên. Trong cái ánh chiều tà le lói, khi những tia nắng cuối cùng của ngày đang còn leo lét bám lên trên mặt đất, cố rọi soi những cảnh vật đang heo hắt dần, cái bóng khẳng khiu của những cành cây hòe như những móng tay cào cấu lên bầu trời, như gào thét thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật như xô cẩu vậy. Bóng người đàn bà treo lủng lẳng trên sợi dây cứ thủng thẳng như mảnh đời của nàng vậy. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Ngày nào con bé còn con, bây giờ con đã lớn khôn thế này, cơm cha áo mẹ công thầy, lo sao cho đáng những ngày ước mong. Mẹ hứa là mẹ sẽ ôm con đến cả đời này. Ngủ đi con, ngủ đi con. Kính thưa quý vị, chúng ta kết thúc tập 1 của Hồng Hoa Quỷ Mẫu. Dự tính bộ này thì mình sẽ đọc trong vòng 3 ngày. Cái tích này thì nó là một cái tích có thật ở trong dân gian. Tức là không phải là câu chuyện có thật hay không thì mình cũng không biết. Nhưng mà nó là một cái tích được truyền miệng trong dân gian ở khu vực phía Bắc. Mình cũng khi mà mình quyết định là mình đọc bộ này thì mình đã phải tập trung rất là cao độ, bởi vì là cá nhân mình thì trong những cái tích mà mình chia sẻ với Cú Heo để Cú Heo viết thành chuyện thì cá nhân mình thì mình thích cái tích này nhất. Mình thích cái tích này nhất. Đó, đây là cái sự tích mà để lại cái ấn tượng rất là sâu sắc. Và mình cũng không ngờ được là Cú Heo lại có thể viết nó sâu đến như vậy. Mặc dù là nó thật sự là rất là nặng nề. Nó có một cái gì đấy nó nói lên cái thân phận của người phụ nữ trong cái chế độ phong kiến. Nó là như vậy đó. Người phụ nữ trong xã hội phong kiến là như vậy đó. Cứ nuôi con, trông chồng, để rồi cuộc sống của họ luôn phải chịu những cái điều nó, thậm chí nếu mà nói nó giống như kiểu là một cái tầng đáy của xã hội đó. Nó rất là nặng nề. Anh cũng không nghĩ được là Cú Heo lại lồng ghép những cái tích dân gian khác và nó khéo đến như vậy. Về cái tích của ông Ba Bị và cái tích của mẹ mình nó cũng rất là ok. Đó, thì anh đã rất cố gắng. Anh không biết là anh đọc như thế là Béo đã ưng chưa. Anh nghĩ là anh đã rất cố gắng. Rất cố gắng. Thì chúng ta cùng xem tiếp người mẹ đó sẽ ôm đứa con như thế nào. Nàng sẽ như thế nào sau khi chết thì chúng ta sẽ cùng chờ xem. Và liệu rằng là Hắc Hổ sẽ làm gì để can thiệp vào cái mảnh đời của nàng hay không. Rõ ràng là treo cổ rồi, đúng không ạ? treo cổ rồi. Hắc Hổ đã không, chắc chắn là không kịp cứu nàng khi sống rồi, thì liệu khi chết có cứu được nàng không? Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở tập ngày mai. À, dự định bộ này sẽ đọc trong vòng khoảng 3 ngày. Ok, bây giờ mình xin phép off bởi vì hôm nay hơi mệt. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và xin hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai.